hôm nay bần tăng liền để ngươi hiểu rõ, lời cường giả nói ra mới là chính nghĩa, run rế không có tư cách xen vào. Dứt lời liền chắp hai tay trước ngực niệm Phật, vẻ mặt thương xót nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Vì trên người cốc chủ giấu rất nhiều phấn độc cho nên y cũng không tiếp cận, chỉ bước chân khí bạo ngược trong cơ thể ra ngoài, quanh thân liền nổi lên một luồng cương phong, bao bọc cốc chủ ở bên trong. Sau một hồi nghẹn ngào thảm thiết, cốc chủ đã máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, chỉ có một đôi bàn tay là không tổn hại, chính là y tận lực giữ lại để cốc chủ chế thuốc giải. Thuốc giải. Tử Huyền đi tới bên cạnh hắn, giọng điệu rõ ràng vô cùng bình thản nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Cốc chủ đã sợ đến không nói ra lời, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lão chưa từng gặp công phu tà môn như vậy, lại còn là đứng tại chỗ cũng có thể hóa chân khí trong cơ thể thành trận gió giết người trong vô hình. Công lực cỡ này đã gần với những đại năng thượng cổ có thể rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió kia. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, bằng một tay ban nãy của Tử Huyền, đừng nói là diệt thần y cốc, cho dù là dẹp yên toàn bộ võ lâm trung nguyên cũng dễ như ăn bánh. Vì một cái đỉnh thần nông không biết có tồn tại hay không, lão tội gì chọc vào kẻ thù như vậy. Trong lòng cốc chủ hối hận, thấy hai ngón tay Tử Huyền khép lại chỉ qua, vội vã hô, xin thánh tăng tha mạng. Mặc dù ta không có giải dược khiên cơ, nhưng có hai viên thần đan có thể giải bách độc, thánh tăng cứ cầm đi. Tử Huyền thu lại nội lực dồn ở đầu ngón tay, hờ hững mở miệng, đa tạ cốc chủ. Lúc này vẻ mặt y thương xót, thái độ hòa nhã, ngoại trừ một đôi mắt đỏ vằn tia máu ra thì cũng không khác thánh tăng thánh thiện cao quý năm xưa là bao. Cốc chủ trong lòng chợt lạnh, vì hai chân đã bị cương phong cắt đứt, không thể không lết thân thể tàn tạ vào mật thất, lưu lại một vệt máu thật dài. Đợi mang thần đan ra, vốn dĩ cho rằng có thể bảo vệ được một cái mạng, lão lại hoảng sợ phát hiện Tử Huyền đang đeo một đôi bao tay cắt may từ giao nhân xa, sau đó chậm rãi tiến tới.